Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, như ý như ý. 1. Ta không muốn cùng thiếu chủ ngươi động thủ, cho ta đi ra, chiến nguyên giới, một tiếng sắc nhọn kêu gào đâm thủng tối tăm không ánh sáng hư không. Ở một mảnh trôi nổi ở giữa không trung phế tích ở trong, một cái cầm trong tay 4 dây cung tỳ bà nữ tính bóng người. Chính ở mảnh này phế tích ở trong cấp tốc lấp lóe. Nàng chính mượn chính mình nhấc lên các loại âm sóng trốn chạy. Phàm là âm sóng đi tới nơi, đều là nàng có thể hoàn thành di động trong nháy mắt khoảng cách. Điều này làm cho bóng người của nàng quỷ dị khó lường. Làm cho Tư Hoàng Tuyền liên tục xuất đao 7 lần đều không có thể đưa nàng chém thương. Ngược lại là Tư Hoàng Tuyền tự thân không ngừng bị cô gái kia tiếng tỳ bà chấn động khí huyết rung động, ngũ tạng lục phủ tất cả đều rung chuyển. Đây là âm quỷ một loại, là âm hậu thiên nại lạc dưới trướng bách quỷ ở trong tỳ bà quỷ. Tỳ bà quỷ cầm trong tay 4 dây cung tỳ bà, tay hướng về trước đẩy dây cung làm vì tỳ, lùi về phía sau đẩy dây cung làm vì bà. 4 dây cung đại diện cho xuân hạ thu đông 4 mùa. Tỳ bà quỷ chẳng những có thể thông qua biểu diễn tỳ bà đến đả thương địch thủ, vẫn có thể điều khiển xuân hạ thu đông lực lượng, mà lại có thể thu được nhất định báo trước năng lực. Là bách quỷ ở trong cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ vướng tay chân tồn tại. Âm hậu chi hạch, ta không phải không cho ngươi, là không thể cho, ngươi sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết. Tỳ bà quỷ giọng nói sắc nhọn, nhưng cái này đồng dạng xung kích rung động Tư Hoàng Tuyền huyết nhục thần hồn. Ngay khi bên ngoài 10 dặm, Sở Hy Thanh trôi nổi tại không, nhìn cái này một người một quỷ trong lúc đó chiến đấu suy tư. Lục Loạn Ly nhưng là khẽ lắc đầu, nàng thực lực mạnh là mạnh, đối với lực lượng khống chế cũng còn có thể, chính là kinh nghiệm chiến đấu phương diện có chút kém. Vừa nãy có ít nhất 3 lần cơ hội có thể mang tỳ bà quỷ trọng thương. Bất quá âm hậu cho nàng lưu lại âm mạch, thật là lợi hại, thuần lấy lực lượng tới nói, cái này đã là trung vị siêu phẩm trình độ. Lúc này bọn họ đã liên tục đi qua 5 cái ma giới chiến vực tiểu thiên thế giới, trợ giúp nàng đoạt lại 15 viên âm hậu chi hạch. Tư Hoàng Tuyền âm mạch cũng đã lần đầu gặp gỡ quy mô. Đã sau lưng Tư Hoàng Tuyền hình thành rồi một đôi cực lớn âm mạch hai cánh. Vô số màu âm lục mạch lạc không có quy tắc hướng về hai mặt kéo dài mở rộng. Chúng nó hình thành cái này một đôi âm mạch hai cánh thoạt nhìn không quá đối xứng, lại khí thế bao la lớn lao, mỹ lệ cực điểm, có kỳ dị vẻ đẹp, chấn động nhân tâm. Tư Hoàng Tuyền lực lượng, chân nguyên, thần hồn công thể xác thực đều đã đến trung vị siêu phẩm trình độ, mà lại đã tiếp cận thượng vị, cũng chỉ có thân thể phương diện kém một chút. Âm mạch vốn là nguyên thần phương diện lực lượng, đối với thân thể cường hóa không lớn. Vấn đề là Tư Hoàng Tuyền được đến phần này sức mạnh mạnh mẽ sau khi, dĩ nhiên không có điều khiển phương diện vấn đề. So sánh hoàn mỹ trưởng khống phần này lực lượng, trưởng khống thiên đại lạc để lại cho nàng cường đại thiên quy. Cái này khiến Lục Loạn Ly thán phục không ngớt. Cái này thiên đại lạc để lại pháp môn thực sự là thần kỳ, xác thực có thể để nàng huyết duệ nhờ vào đó một bước lên trời. Sở Hy Thanh lại híp mắt, nàng đúng là kinh nghiệm không đủ không bắt được cơ hội. Bất quá cũng là có ý lưu thủ, nàng không muốn giết chết này con tỳ bà quỷ, thậm chí không muốn thương tổn nàng. Tư Hoàng Tuyền võ đạo thiên phú, tuy rằng không bằng Lục Loạn Ly, Sở Vân Vân cùng Vấn Tố Y ba vị này độc nhất đương tồn tại, lại cùng Kế Tiễn Tiễn, Diệp Chi Thu hai người không phân cao thấp, ở hắn võ đạo bảo khố bên trong hối đoái Tư Hoàng Tuyền thẻ thiên phú giá cả, vẫn luôn cùng Kế Tiễn Tiễn tương đương. Cái này vẫn là Tư Hoàng Tuyền không có thu hồi trái tim, thiên phú không hoàn toàn tình huống xuống, nàng thất thủ một lần cũng là thôi, tuyệt đối không thể liên tục thất thủ 3 lần. Ngay khi tiếng nói của hắn rơi xuống thì cái kia phế tích bên trong chiến cuộc bỗng nhiên sinh biến. Ở cái này nháy mắt, vùng hư không này ở trong tất cả âm thanh cũng vì đó một tịch. Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly hai người cũng lại nghe không tới bất kỳ tỳ bà huyền âm. Bọn họ ánh mắt đều hơi rùng mình. Đây là sức mạnh của cái chết. Để tỳ bà quỷ phát ra có âm thanh tất cả đều chết đi. Tỳ bà quỷ cũng lại không cách nào thông qua âm sóng thuấn di biến hóa phương vị. Nàng tự hồ có hơi không kịp phản ứng. Hồn khu tại chỗ đình trệ chốc lát. Cũng ngay trong nháy mắt này, Tư Hoàng Tuyền thoáng hiện đến phía sau nàng. Đi ra, tỳ bà quỷ khuôn mặt dữ tợn sợ hãi. Nàng kích thích tỳ bà trên dây đàn, khiến đến quanh người của chính mình bùng nổ ra một mảnh tràn đầy hàn triều. Bất quá những thứ này hàn triều ở tiếp xúc Tư Hoàng Tuyền lưỡi đao thời điểm, dĩ nhiên liền trực tiếp biến mất hơn một nửa. Đây là vô, Tư Hoàng Tuyền đi con đường tuy rằng cùng sư tôn của nàng không giống, nhưng cũng đem vô pháp vô thiên tỷ đệ thần vô diệt tẫn đại pháp tu đến cấp độ cực cao. Ở nàng thu hồi chính mình âm mạch sau khi, tự hồ còn tìm ra đường khác, trò giỏi hơn thầy. Tư Hoàng Tuyền một đao chém trúng tỳ bà quỷ đầu vị trí, nhưng không có thương nàng. Theo Tư Hoàng Tuyền đao lực bạo phát, tỳ bà quỷ linh trí ý thức nhất thời bị một lần đánh tan, toàn bộ thân thể thu nhỏ lại thành một đoàn hồn hạch, bị Tư Hoàng Tuyền vô bắt ở trong tay. Xa xa Tư Vô Thiên nhìn tình cảnh này, không khỏi hơi nhướng mày. Vì sao vẫn đối với nàng hạ thủ lưu tình? Nàng cái này đồ đệ, đối với những kia phản bội mẫu thân nàng âm linh, đều không chút do dự làm ra tay ác độc. Cho tới bây giờ chết ở Tư Hoàng Tuyền trong tay bách quỷ thành viên đã đạt đến 8 người. Nàng chỉ có đối với này con tỳ bà quỷ ngoại lệ. Tư Hoàng Tuyền nhưng là trong mắt chứa vẻ nghi hoặc nhìn trong tay mình cái này đoàn hồn hạch. Nàng đối với ta không có sát ý. Vẫn luôn chỉ là muốn quấy dày ta chân nguyên khí huyết. Nghĩ muốn từ trước mặt ta đào tẩu. Còn có, nàng vẫn không có đem mẫu thân ta âm mạch hòa vào hồn thể. Có thể thấy được nàng đối với mẫu thân ta lực lượng không có ý tham lam. Tư Hoàng Tuyền nói tới. Chỗ này, đầu tiên là đem cái kia âm hậu chi hạch. Từ trong tay cái này đoàn hồn hạch bên trong lấy ra. Lại đem lung lay rung một cái. Đem tự thân âm mạch lực lượng rót vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, này con tỳ bà quỷ liền khôi phục ý thức. Một lần nữa hiện hình ở Tư Hoàng Tuyền trước. Nàng theo bản năng lui về phía sau. Lập tức lại phát hiện không có lùi cần thiết. Trong tay nàng âm hậu chi hạch đã bị đối phương lấy đi. Thiếu chủ, tỳ bà quỷ bình tĩnh nhìn Tư Hoàng Tuyền. Giọng nói khó khăn, nàng tuy rằng không có thân thể. Bất quá cái này thời điểm. Tất cả mọi người đều có thể thông qua vẻ mặt của nàng nhìn ra tâm tình của nàng rất tồi tệ. Như ngươi vậy không được. Ta không phải nói ngươi thu hồi âm hậu bệ hạ lực lượng không đúng. Nhưng cái này dạng không được. Sẽ có rất lớn tai nạn phát sinh. Thiếu chủ cùng chúng ta đều sẽ chết. Tai nạn, Tư Hoàng Tuyền nỉ non một tiếng. Tiếp tục hỏi dò, cái gì loại tai nạn? Ngươi là không phải tiên đoán được cái gì? Cụ thể là cái gì loại nội dung? Tỳ bà quỷ có thể thông qua âm luật báo trước đến một ít tương lai. Ta không biết là cái gì loại tai nạn, chỉ là báo trước đến tử triệu. Tỳ bà quỷ lắc lắc đầu. Ngay khi 10 năm trước, ta ở cho tỳ bà điều âm thời điểm đột nhiên liền sinh ra như vậy linh cảm. Thiếu chủ ngươi thu hồi lực lượng thời khắc, chính là ngươi cùng chúng ta giờ chết. Vì lẽ đó thiếu chủ, người tốt nhất không muốn phát động bách quỷ đại duyệt. Ngàn vạn không thể. Nàng nói xong lời cuối cùng một câu thì hầu như từng chữ. Ở đây Tư Vô Thiên, Tư Vô Pháp mấy người. Không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vệt vẻ ngưng trọng. Tư Hoàng Tuyền càng là chăm chú nhíu mày. Nàng vừa ngưng thần, vừa cầm trong tay âm hậu chi hạch. Hòa vào trong cơ thể chính mình. Kỳ thực trước khi lên đường, nàng liền ý thức được con đường này gian nan. Ngay khi cái này thời điểm, Sở Hy Thanh dẫm cửu diệu cái hộp kiếm bay tới. Báo trước chuyện như vậy kỳ thực không cần quá để ý. Chúng ta có thể lấy là do tử triệu mà cảnh giác. Lại không thể sợ hãi nó. Hắn đặt hai tay sau lưng. Thần sắc bình tĩnh, mắt hàm chứa thâm ý nhìn Tư Hoàng Tuyền. Chúng ta cần làm, là làm tốt tất cả chuẩn bị. Đi ứng đối nguy cơ đến. Lấy hết tất cả khả năng đem tử triệu hóa giải, mà không phải ở nguy cơ trước mặt co vói. Sở Hy Thanh có thái thượng thông thần, có nguyên thần huyết mạch, dự đoán tương lai năng lực còn vượt quá tỷ bà quỷ. Mấy năm qua ở trong, hắn không biết bao nhiêu lần báo trước qua chính mình tử vong nguy cơ. Người nói đúng, Tư Hoàng Tuyền gật đầu lia lịa. Sau lưng một đôi âm mạch hai cánh càng thêm triển khai. Khí thế rộng rãi, tiếp theo trước mắt, đơn giản là binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn, nàng nghĩ chính mình từ bước vào ngoại vực bắt đầu, đã không có đường lui. Sở Hy Thanh cùng sư tôn mấy người theo nàng đến đây, bị nàng chuyện liên lụy, cũng đồng dạng không lui được. Lúc này chỉ có đón đầu mà lên, quyết chí tiến lên, mới có thể chém ra tất cả. Chính mình há có thể để mấy vị này liều mình cùng nàng người thất vọng. Mà lúc này cái kia tỷ bà quỷ, lại là ánh mắt sững sờ nhìn Sở Hy Thanh. Không biết là duyên cớ gì, trong lòng nàng là do Tử Triệu mà sinh sôi bất an. Đều đang nhìn đến cái này thanh niên trong nháy mắt bỗng nhiên an định xuống. Tỷ bà quỷ nghĩ thầm người này đến cùng là ai. Thanh niên này dung mạo tuy rằng thanh tú tuấn mỹ, nhưng có duy ngã độc tôn giống như khí thế. Ung dung không vội, nhìn quanh lúc ánh mắt như điện, không giận tự uy. Tỷ bà quỷ nhìn thấy người này, liền nhận biết được cái kia vẫn quanh quẩn với mình trong lòng nguy cơ Tử Triệu. Cơ hồ bị tiêu trừ hết sạch, tỷ bà quỷ tâm thần hơi động. Nàng thân tư nhu nhu nhược nhược hướng về Tư Hoàng Tiền khom người cúi đầu. Làm thần phục đại lễ, thiếu chủ xin nhận tỷ bà cúi đầu. Vừa nãy thuộc hạ sở dĩ trốn tránh, cũng không phải là ham muốn tiên chủ lực lượng. Tỷ bà can phạm âm triều giới luật, nguyện được trừng phạt, cầu xin mời thiếu chủ khoan hồng thứ lỗi. Thiếu chủ nếu như nhất định phải cầm lại ngài âm mạch, xin hãy cho tỷ bà đi theo hai bên. Tỷ bà nguyện vì bệ hạ hiệu chết. Tư Hoàng Tuyền lại lắc lắc đầu. Người có thể trước tiên tìm kiếm địa tạng thân, đợi ta phát động bách quỷ đại duyệt thì lại chạy tới không muộn. Hiện tại còn không là triệu tập bộ hạ thời điểm. Tỷ bà quỷ thực lực ở siêu phẩm âm linh bên trong tuy rằng rất mạnh, cùng mấy người bọn họ lại có chênh lệch rất lớn. Một khi tao ngộ gặp cường địch, tỷ bà quỷ chỉ sẽ trở thành gánh nặng của bọn họ. Dù sao nàng hiện tại còn không có cách nào như mẫu thân nàng như vậy, có thể dùng nguyên lực chi pháp, làm vì thuộc hạ cung cấp sinh nguyên, đem dưới trướng tất cả âm linh sức chiến đấu cường hành tăng lên một cái cấp bậc. Tư Hoàng Tuyền nguyên vốn là muốn ở thu hồi 20 viên âm hậu tinh hạch sau khi thu hồi vạn cốt phệ hồn phiên, là có thể phát động bách quỷ đại duyệt. Tư Hoàng Tuyền hiện tại lại nghĩ vẫn là bảo hiểm tổng hợp một điểm. Tốt nhất là thu hồi càng nhiều âm hậu tinh hạch, trước đem tự thân lực lượng tăng lên tới gần thần cấp độ. Sau đó một viên âm hậu tinh hạch, cũng ở chiến nguyên giới, do bách quỷ bên trong thuyền U Linh chấp trưởng. Kỳ thực chính là có tự mình ý thức thuyền U Linh. Nó sẽ mang theo trên thuyền cường đại U Linh, ở trên biển không mục đích đi, bình thường không nhìn thấy, chỉ có ở sóng to gió lớn thời khắc mới phải xuất hiện. Đây là một loại so sánh vô hại âm linh. Chúng nó giống như sẽ không làm hại người sống. Người chèo thuyền một khi gặp gỡ loại này thuyền U Linh thì chỉ cần ném mạnh cơm tẻ liền có thể gặp dữ hóa lành. Cái này thân liệt bách quỷ một trong thuyền U Linh là ngoài ngạch cường đại. Nó chẳng những có thể ngao du tại ngoại vực giữa hư không, còn ở trên thuyền bồi dưỡng mấy trăm con U Linh chiến tướng. Trong đó cường đại nhất 24 vị, cũng có siêu phẩm tu vị cảnh giới. Bất quá những thứ này U Linh chiến tướng đều là do thuyền U Linh mà sinh, không có cách nào thoát ly thuyền U Linh độc lập tồn tại. Tư Hoàng Tuyền tìm tới thuyền U Linh sau khi, nó lại rất thoải mái đem âm hậu tinh hạch giao ra. Nó hình thái rất kỳ quái, cùng thuyền hòa làm một thể, vậy thì không có cách nào hòa vào cái này âm hậu tinh hạch. Thuyền U Linh còn rất nhiệt tình mời xin bọn họ ngồi lên thuyền, đi tìm cái khác bách quỷ. Bất quá Tư Hoàng Tiền vẫn là từ chối. Thuyền U Linh chẳng những có thể qua lại thái hư, còn có cực mạnh ẩn nấp năng lực. Ở bình thường tuy nhiên rất tiện dụng, lại không thích hợp tình huống bây giờ. Hết chương.